Chương 1381, liền cùng một chỗ. Sau một lát, bảy người cũng đã tất cả đều về tới chiêm cửu bên người. Chiêm cửu QNZ đứng dậy, nhìn xem chúng có người nói, chư vị, cái kia địa phương ta đã tìm tờ y, cách chúng ta vị trí hiện tại cũng không tính quá xa. Chỉ bất quá, ở chỗ này, ta nghĩ cho dù là trường ly tử đạo hữu QNZ không có cách nào bố trí ra truyền tống trận, cho nên chúng ta chỉ có thể bằng vào riêng phần mi nhờ thân pháp tiến về. Coi như hết thể thuận lợi, QNZ chỉ ít cờ ơn ở chừng một tháng thời gian, cho nên chúng ta vẫn là không muốn chậm trễ. Hiện tại tiểu lên đường đi đến nơi này, mọi người tự nhiên đều là dùng chiêm cửu như thiên lôi sai đâu đánh đó, riêng phần mi nhờ nhẹ gật đầu, không có dị nghị. Thế là, chiêm cửu tại tiền phương dẫn đường, mọi người theo đuôi tại phía sau, hướng về trong miệng hắn nói tới cái kia đặc biệt địa phương tiến đến. Theo lý mà nói, loại này viễn trình 43, có thể nhất nhìn ra mỗi người chân chính thực lực, nhưng mọi người lại đều duy trì đồng dạng tốc độ, hiển nhiên riêng phần mi nhờ đều có chỗ ẩn tàng. Đối với cái này, chiêm cửu nhìn ở trong mắt, lại không hề nói gì. Thậm chí, vì điều động mọi người tính tích cực, trên con đường này, nhưng phạm là gặp được thế giới, hắn sẽ còn chủ động dừng lại, để mọi người tiến vào bên trong, trắng trợn vơ vét một phen. Cứ như vậy, tự nhiên là để cần thời gian gần như tăng lên gấp đôi. Bất quá, đối với thời gian gia tăng, loại trừ Khương Vân bên ngoài, những người khác lại đều không có chút nào ý kiến, ngược lại từng cái đều là hào hứng cao. Bởi vì bọn hắn chẳng những không có gặp được bất kỳ nguy hiểm, mà lại chính như chiêm cửu nói, bọn hắn trải qua những thế giới này, đơn giản liền là từng cái cự đại bảo khố. Mặc dù những thế giới này bên trong đại đa số đều không có sinh linh tồn tại, nhưng là trong đó lại không phải tử địa, lại có đủ loại phong phú thảm thực vật tài nguyên khoáng sản. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là linh thạch tài nguyên liền là gần như vô cùng vô tận. Thậm chí tại một cái thế giới bên trong, mọi người còn phát hiện một tòa mỏ linh thạch, có thể dùng mọi người đồng loạt ra tay, đem chọn tòa tài nguyên khoáng sản cắt thành 7 phân, loại trừ chiêm cửu bên ngoài, một người một phần. Tóm lại, sắp tới GN2TNZ, mọi người chữ vật pháp khí bên trong đều đã là nhét tràn đầy, liền xem như không có làm sao chủ động thu lấy vật phẩm Khương Vân, cũng là thu hoạch tương đối khá, mỗi người đều là vui vẻ ra mặt, cho rằng chuyến này cổ quái chi lâu, bây giờ tới là quá đáng giá. Chỉ có Khương Vân trong lòng chẳng những không có vui sướng, ngược lại càng ngày càng lo lắng. Bởi vì thời gian lâu như vậy cùng trong khoảng cách, chính mình vừa y ma không nhìn thấy một cái ảnh tử, coi như âm linh giới thú thể nội đại không bờ bến, nhưng là những cái kia ảnh tử số lượng cũng là cực kỳ đông đảo, thật là không có khả năng tại dài như vậy cự ly bên trong, liền một cái đều không xuất hiện. Cái này khiến Khương Vân nhịn không được lo lắng, những cái kia ảnh tử có phải hay không là gặp phải cái gì ngoài ý muốn, nếu như là, vậy cái này ngoài ý muốn liền là dính đến toàn bộ ảnh tử tộc đàn. Thậm chí Khương Vân nhiều lần đều muốn mở miệng hỏi thăm thoáng cái chiếm cửu, trong cơ thể hắn ảnh tử là ở nơi nào gặp phải, nhưng cuối cùng, vẫn là nhịn được. Bởi vì một khi hỏi ra, như vậy tất nhiên sẽ đưa tới chiêm cửu càng nhiều hoài nghi. Cứ như vậy, làm GN2TNZ trôi qua về sau, cái này một ngày, chiêm cửu thân hình bỗng nhiên đứng tại hắc ám bên trong, xoay đầu lại, nhìn xem chúng có người nói, chư vị, tiền phương chính là ta nói tới cái kia đặc thù địa phương. Mặc dù trước đó chúng ta vận khí rất tốt, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm, nhưng là chư vị có thế tuyệt đối không nên phất lờ. Một khi bước vào cái kia địa phương, nguy hiểm coi như tùy thời tùy chỗ sẽ xuất hiện, hơi không cẩn thận, thật lại có mất mạng nguy hiểm. Chiến thiên lực cười ha ha một tiếng nói, yên tâm đi, chiêm đạo hữu, mặc kệ nguy hiểm gì, bằng vào chúng ta thực lực của những người này, còn có ứng đối không được sao. Những người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng trên mặt hiển lộ ra thần sắc bên trong cũng đều lộ ra một tia xem thường. Đi qua trong khoảng thời gian này bình tĩnh, hiển nhiên để tất cả mọi người cho rằng chiêm cửu có chu tờ nói ngoa, cũng không phải là rất đem hắn cảnh cáo để ở trong lòng. Nhìn thấy mọi người thái độ, chiêm cửu cũng biết chính mình nhiều lời vô ích, cười nói, tốt à, chư vị có thế có lòng tin, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Hiện tại, ta tới mở một cái đơn giản truyền tống. Mặc dù chiêm cửu trên mặt mang cười, nhưng trong lòng thì phát ra hừ lạnh, dù sao đến lúc đó đợi đến bọn hắn nhìn thấy về sau, tự nhiên là sẽ minh bạch. Chiêm cửu QNZ không tại nhiều nói, hít sâu một hơi. Nhìn xem tiền phương, theo đỉnh đầu phía trên thình lình nhảy ra hắn linh hồn, giống như hắn lớn nhỏ. Chỉ bất quá, khi mọi người thấy rõ ràng tại chiêm cửu linh hồn về sau, lại mỗi một cao y đều là nhíu mày. Bởi vì bọn hắn luôn cảm thấy chiêm cửu hồn, nhìn qua có điểm quái dị, có thế còn nói không ra quái ở nơi nào. Chỉ có Khương Vân khi nhìn đến chiêm cửu chi hồn khỏe miệng thời điểm, hai tròng mắt nhân không nhịn được đống nhiên co rút lại. Bởi vì tại chiêm cửu hồn trên khỏe miệng, có một vết sẹo hồn lớn nhỏ, mặc dù cùng nhục thân khác biệt, nhưng tướng mạo lại là cùng nhục thân không khác nhau chút nào. Người dáng dấp ra sao, hồn QNZ tất nhiên là cái dạng gì. Chiêm Cửu nhục thân khỏe miệng chỗ cũng không có đả thương sẹo, thế nhưng là hắn bây giờ hồn khỏe miệng lại nhiều hơn một vết sẹo. Đúng lúc này, Chiêm Cửu chi hồn đột nhiên quay người đối mọi người nết miệng cười một tiếng, mà nụ cười này để mọi người càng thêm cảm giác quái dị. Bởi vì cười đến vẹn vẹn chỉ là Chiêm Cửu chi hồn nửa gương mặt, mà đổi thành nửa gương mặt lại là không nhúc nhích tí nào một màn quỷ dị này, đệ tử Trúc đông nhiên mở miệng nói, ngươi không phải Chiêm Cửu, ngươi là Chiêm Cửu huynh đệ. Chiêm Đoán hoàn toàn chính xác, Khương Vân cũng nhớ tới, Chiêm Cửu ghi chép trong tấm hình, huynh đệ của hắn tại khỏe miệng chỗ liền là có một vết sẹo. Chiêm Cửu chi hồn lại là lắc lắc đầu nói, Tử đạo hưu nói đúng một nửa, phải nói, chúng ta là nửa cái Chiêm Cửu, nửa cái Chiêm Đoán, cứ việc lời nói này nghe vào vô cùng quái dị, nhưng là ở đây mỗi người lại đều hiểu được. Mặc dù Chiêm Cửu nhục thân là Chiêm Cửu bản nhân, nhưng là hắn hồn, lại là hắn cùng hắn huynh đệ hồn, đều chiếm một nửa. Nói cách khác, hai người bọn họ đem riêng phần mi nhờ hồn một phân thành hai, sau đó lại riêng phần mi nhờ xuất ra một nửa, chắp vá thành một cái hoàn chỉnh hồn. Bây giờ bảy người này có thể nói đều là kiến thức rộng rãi hàng người, nhưng là quỷ dị như vậy tình hình, bọn hắn nhưng cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy, thậm chí trước đó liền nghe đều chưa từng nghe nói. Lúc này, kia Chiêm Cửu nhục thân lại là đã mở miệng nói, chư vị, không nên hỏi chúng ta là như thế nào làm được, bởi vì chúng ta cũng không biết. Chúng ta ra đời thời điểm, liền là như thế. Chẳng những nhục thân liền cùng một chỗ, mà lại hồn, cũng là dính liền nhau, mặc dù chúng ta sau tướng đến thân thể tách ra, nhưng là cái này hồn, lại không biện pháp tách ra. Nghe được lời nói này, Khương Vân trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ. Hắn đã minh bạch, vì cái gì cái này Chiêm Cửu huynh đệ hai người hành sự phong cách cực kỳ tàn nhẫn huyết tinh. Hai người theo xuất sinh bắt đầu, liền là dị dạng liên thể, không khó tưởng tượng, tại bọn hắn quá trình lớn lên bên trong, tất nhiên gặp vô số ánh mắt trào phúng. Trường Kỳ đưa thân vào dưới hoàn cảnh như vậy, dần ra, tự nhiên là để bọn hắn hai người tính cách cũng như thân thể của bọn hắn đồng dạng, trở nên dị dạng bóp méo bất quá, QNZ chính vì vậy, mới khiến cho huynh đệ chúng ta hai người có một loại tâm linh tương thông năng lực, lại thêm chúng ta nắm giữ không gian chi lực, sở dĩ chư vị, xin mời thoại âm rơi xuống, Chiêm Cửu chi hồn đột nhiên vươn tay ra, đâm vào thân thể của mình, sau đó hướng về hai bên, dùng sức kéo một phát, thình lình đem hắn hồn, theo chính giữa bắt đầu, kéo một phát là hai. Loại trừ mi tâm phía trên vị trí vẫn như cũ nối liền cùng một chỗ bên ngoài, hắn hồn gần như toàn bộ chia lìa ra, từ đó lộ ra một cái trống rỗng. Mà tại trong lỗ hổng, vờ ơ ý ma hiện ra một đoàn kỳ quái quan mang. Hiển nhiên, Chiêm Cửu lại có thể đưa nó hồn làm một thông đạo, liên tiếp lấy mọi người đứng thẳng chỗ cùng cái kia đặc thù địa phương. Khương Vân âm thầm nhẹ gật đầu, Chiêm Cửu hồn, liền như là thận lâu tác dụng đồng dạng. Khó trách hắn có thể thu hoạch được thận lâu một phần nhỏ trưởng khống chi lực. Thời khắc này mọi người tất cả đều bị khiếp sợ đến, cũng đều có chu tờ do dự, đến cùng muốn hay không theo Chiêm Cửu hồn bên trong xuyên qua. Nhưng mà Khương Vân trong mắt lại là hàn quang lóe lên, không chút do dự cái thứ nhất cất bước, bước vào kia quang đoàn bên trong, bởi vì Khương Vân tại cái này quang đoàn bên trong, ẩn ẩn thấy được một cái ảnh tử.